Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, lễ vật. Từ Hôi thu hết tinh thể, đang tại bốn phía nhìn quanh tìm Kiều Vũ Thần, chứng kiến Kiều Vũ Thần theo một cái góc đi ra. Vũ Thần, ngươi làm gì thế đi? Kiều Vũ Thần hì hì nhất tiếu, chuẩn bị cho ngươi lễ vật đi, lễ vật. Đừng làm rộn, chúng ta nhanh đi về a. Tất cả mọi người không có nghỉ ngơi qua, thật sự không muốn. Kiều Vũ Thần ý vị thâm trường nói, vừa nói như vậy Từ Hoa ngược lại là hiếu kỳ, mà bắt đầu. Nhìn xem Kiều Vũ Thần, trong tay hắn cũng không có bất kỳ vật gì, có chút mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ngươi cái gì đều không có cầm, tiễn đưa ta cái gì lễ vật a hát. Kiều Vũ Thần thần bí nhất tiếu, ngươi đem con mắt nhắm lại. Từ Hoa hoài nghi nhắm mắt lại. Kiều Vũ Thần hướng góc vẫy vẫy tay, đại cầu theo góc hấp tấp chạy tới. Kiều Vũ Thần ngồi xổm người xuống, tốt rồi, mở mắt ra a. Từ Hoa vốn là mở ra một con mắt, chứng kiến Kiều Vũ Thần bên cạnh ngồi xổm ngồi một đầu đại cầu, lập tức lại càng hoảng sợ. Vũ Thần, cái này, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, ưa thích không? Kiều Vũ Thần vẻ mặt cười nhìn xem Từ Hoa, nhìn xem trước mặt lớn lên rất giống Husky đại cầu, trên người không có vượng tài như vậy chiến giáp, nhưng là độ cao lớn nhỏ đều cùng vượng tài không sai biệt lắm. Mấu chốt là nhan giá trị rất lại để cho nữ hài tử ưa thích. Một đôi xanh lam con mắt nhìn xem Từ Hoa, người nói đớt duỗi tại bên ngoài cáp lấy khí, cái này thật sự đưa cho ta. Từ Hoa có chút kinh hỉ, phải biết rằng vượng tài thực lực nàng thế nhưng mà thấy được. Một cái tát sẽ đem một cái tứ cấp võ giả cho chụp chết rồi. Đã Kiều Vũ Thần tiễn đưa chính mình một con chó, cái này cầu cầu thực lực chắc chắn sẽ không so vượng tài yếu. Ừ, cho nó đặt tên a. Ừ, đã kêu nó tiểu cửu a, được không? Kiều Vũ Thần gật gật đầu, vuốt ve cầu cầu cái cổ. Về sau ngươi đã kêu tiểu cửu rồi, muốn hảo hảo bảo hộ ngươi tân chủ nhân, biết không? Uông, tiểu cửu hưng phấn đứng lên, ngoắt ngoắt cái đuôi, kêu một tiếng, tựa hồ tại trả lời Kiều Vũ Thần mà nói. Sau đó chạy đến Từ Hoa bên người, dùng đầu cọ lấy Từ Hoa chân, đây là đang hướng tân chủ nhân lấy lòng. Từ Hoa, khanh khách, nhất tiếu, sờ lên tiểu cửu đầu, tiểu cửu cái gì thực lực? Từ Hoa hiếu kỳ hỏi Kiều Vũ Thần. Ừ, có thể đối phó tứ cấp dị sinh vật, cũng là tứ cấp thực lực. Tuy nhiên Từ Hoa đoán được tiểu cửu thực lực không kém, thế nhưng mà theo Kiều Vũ Thần trong miệng nghe được, hay là rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn hồi trở lại Thủy Diêu thời điểm, Kiều Vũ Thần bên người còn không có có vượng tài cùng tiểu cửu. Kiều Vũ Thần có chút buồn cười nhìn xem Từ Hoa, không cần kinh ngạc, về sau kinh ngạc địa phương còn nhiều lắm, đi thôi, chúng ta về nhà trước. Nghe được Kiều Vũ Thần nói phải về nhà, Từ Hoa trong nội tâm lại là ngon ngọt. Tiểu cửu, chúng ta đi, mời đến thượng tiểu cửu. Đi theo Kiều Vũ Thần hướng Kim Thúc bọn hắn đi đến. Con mẹ nó dựa dựa, Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa vừa đi tới, Từ Long đã kêu, mà bắt đầu. Làm gì, điên điên khùng khùng. Từ Hoa nhìn mình lom lom đệ đệ. Tỷ, của ta thân tỷ, con chó này ở đâu ra? Từ Long trơ mắt nhìn đi theo tỷ tỷ mình tiểu cừu. Từ Hoa nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần làm cái không liên quan chuyện ta biểu lộ. Từ Hoa có chút buồn cười hướng đệ đệ mình vẫy tay. Từ Long đã đến gần tỷ tỷ của mình. Nó gọi tiểu cừu là của ngươi tỷ phu tặng cho ta lễ vật. Từ Hoa nhỏ giọng nói. Chỉ là khoảng cách này đừng nói Kiều Vũ Thần có thể đã nghe được, mà ngay cả Kim Thúc bọn hắn đều có thể nghe được. Dù sao tận thế trên đường thế nhưng mà rất yên tĩnh. Nói xong Từ Hoa mặt của mình đều đỏ bắt đầu. Đây là nàng lần thứ nhất thừa nhận đệ đệ mình trong miệng anh rể. A hát a hát a hát, ta đây là bỏ lỡ cái gì? Tử Long dậm chân, qua lại gọi tới gọi lui. Sau đó hắn nhìn về phía Kiều Vũ Thần, lại một lần nước mắt uông uông nhìn xem Kiều Vũ Thần. Anh rể của ta Lễ Vật, người sao có thể dày như vậy này mỏng kia? Cái này Kiều Vũ Thần cũng xấu hổ rồi. Cho dù muốn cho, hắn hiện tại cũng không thể lăng không biến ra a hát. Đã thành, về trước đi nói sau. Từ Hoa mở miệng xem như thay Kiều Vũ Thần giải vây rồi. Kiều Vũ Thần cũng ý bảo Từ Long trở về rồi hãy nói. Bọn hắn ba tại đây một náo, Kim Thúc bọn hắn lại không bình tĩnh rồi. Trước khi chứng kiến Vượng Tài tự lại để cho bọn hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới Kiều Vũ Thần đưa Từ Hoa một đầu cùng Vượng Tài đồng dạng cầu cầu. Chỉ là tất cả mọi người không có biểu hiện ra ngoài, mà là đi theo Kiều Vũ Thần sau lưng đi tới, nhìn xem mênh mông vô tận đầu đường. Mọi người một mực không có nghỉ ngơi, đều cảm thấy mệt mỏi không được, mà cái kia bị thương nam nhân lại để cho đại mãnh lưng cóng. Kiều Vũ Thần nhìn nhìn mọi người trạng thái, đã đến gần Từ Hoa. Các ngươi dược dùng hết rồi. Từ Hoa sững sờ, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn có người bị thương, chỉ là lại nhìn một chút Kiều Vũ Thần. Hạ giọng nói ra, cái này dược hiệu quả thật tốt quá, người xác định muốn xuất ra đến dùng sao? Từ Hoa chỗ đó dược tự nhiên vô dụng thôi xong. Cho Từ Long bôi thuốc chỉ dùng một nửa, trên tay còn thừa nửa bình. Kiều Vũ Thần cũng có chút do dự bất định. Hắn thấp giọng mà hỏi, những người này ngươi đối với tín nhiệm của bọn hắn cao bao nhiêu? Nghĩ nghĩ, Từ Hoa hay là nói ra, có thể xuất sinh nhập tử, xông pha khói lửa. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, đi thôi, giúp hắn cầm đạn lấy ra. Trước dược, chúng ta đằng sau muốn nhanh hơn hành trình về nhà. Nói xong Kiều Vũ Thần xuất ra một con dao găm, hướng về đại mãnh đi đến. Kiều Vũ Thần cái này dừng lại, còn xuất ra chùy thủ đi tới. Thật ra khiến mọi người lại càng hoảng sợ. Bọn hắn không biết Kiều Vũ Thần ý định làm cái gì. Từ Hoa cũng đi tới, mở miệng nói, đại mãnh, đem hắn buông đến, buông trên lưng người. Đại mãnh cảnh giác hai mắt trừng mắt Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần cũng không để ý gì tới hội hắn. Ai hội lấy viên đạn? Kiều Vũ Thần đột nhiên lên tiếng. Phốc, Từ Hoa lập tức muốn hành hung Kiều Vũ Thần dừng lại. Ngươi sẽ không lấy viên đạn cầm chủy thủ tới làm gì vậy? Ếch, Kiều Vũ Thần xấu hổ gãi đầu. Từ Hoa một tay theo Kiều Vũ Thần trong tay tiếp nhận chủy thủ. Kim Thúc, ngươi tới đi. Kim Thúc lắc đầu, quay đầu đối với một cái nữ tử hô. Mộng Vũ, ngươi tới cho Ngọc Kiều cầm đạn lấy ra. Cái này đoàn đội người ở bên trong Từ Hoa cũng không phải toàn bộ nhận thức, nhưng là nàng tin tưởng Kim Thúc, mà Kim Thúc gọi cô bé này tới. Cái này nữ hài tựu tất nhiên có nàng chỗ hơn người. Mộng Vũ tại tận thế trước là học y, hơn nữa đã bắt đầu lâm sàng thực tập, làm cho nàng đến tốt nhất. Kim Thúc cho Từ Hoa giải thích một chút. Nam Cung Nhất Tiếu cũng đã đi tới nói ra, viên đạn là có thể lấy ra, thế nhưng mà chúng ta không có dược vật, như vậy Ngọc Kiều miệng vết thương dễ dàng thụ lây. Từ Hoa tự tin Nhất Tiếu, không có sao, ta có biện pháp, chúng ta bắt đầu đi. Thời gian không lâu, Ngọc Kiều trên đùi viên đạn đã bị lấy đi ra. Bởi vì không có thuốc tê, Ngọc Kiều lại không dám lớn tiếng hô, trong miệng cắn một đầu khăn mặt. Toàn bộ quá trình đau hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Từ Hoa theo trong bọc lấy ra nửa bình trị liệu dược, đi tới dùng khăn mặt cho Ngọc Kiều miệng vết thương xoa xoa. Sau đó đem trong tay dược tề đổ một ít tại Ngọc Kiều trên vết thương. Nàng không dám ngược lại quá nhiều, sợ hiệu quả quá tốt. Kỳ thật cho dù ngược lại không nhiều lắm, trị liệu dược hiệu quả đó cũng là rất nghịch thiên. Băng bó kỹ miệng vết thương, như cũ là đại mãnh lưng cõng Ngọc Kiều, Mọi người lần nữa lên đường. Kiều Vũ Thần một đường đi một đường tại nhìn quanh. Phía trước có Tiểu Cửu cùng Vượng Tài mở đường. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có zombie đột nhiên công kích bọn hắn. Từ Hoa có chút tò mò Kiều Vũ Thần cử động. Vươn tay ôm lấy Kiều Vũ Thần cánh tay. Ngươi đang nhìn cái gì? Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cảm thụ được Từ Hoa dán thân thể của mình. Kiều Vũ Thần không khỏi may mắn chính mình không có cự tuyệt cô gái đẹp này. Kiều Vũ Thần thần bí nhất tiếu. Một hồi ngươi sẽ biết. Từ Hoa quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn. Thân thể lại dính sát lấy Kiều Vũ Thần. Đi theo Kiều Vũ Thần cước bộ. Nàng muốn nhìn một chút người nam nhân này ngã xuống đất vừa muốn làm cái gì. Kiều Vũ Thần thần bí từ khi biết hắn thời điểm mà bắt đầu rồi. Tuy nhiên nàng rất muốn biết, nhưng là nàng sẽ không quá phận tìm tòi nghiên cứu, cho dù tình lữ ở giữa cũng không thiếu được bí mật. Nếu như hắn muốn cho tự mình biết, tự nhiên sẽ tự nói với mình, huống chi tại tận thế, có đôi khi một bí mật không nói cho ngươi, cái kia rất có thể tự là tại bảo hộ ngươi. Kiều Vũ Thần kỳ thật tự là cái này một loại. Kiều Vũ Thần biết đạo bí mật của mình một khi truyền đi. Cái kia đưa tới có thể thật là họa sát thân. Một đám người cũng không có đi quá xa. Trên đường đi bọn hắn cũng nhìn thấy không ít zombie thi thể. Những cái kia đều là Kiều Vũ Thần đến thời điểm Vượng Tài giết chết. Người phía sau một bên tiến lên một bên đem trên đường chứng kiến zombie kết tinh thu thập bắt đầu. Đã đến, Kiều Vũ Thần đứng ở một cái mặt tiền cửa hàng trước mặt. Từ Hoa hiếu kỳ nhìn vào đi, cái này xem xét đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói là, chúng ta muốn dùng cái này, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.